Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Vạn Thú Đỉnh, đại địa còn ở rạn nứt, vừa nãy động tĩnh quá to lớn, chấn động thập phương đại địa, thiên bằng đều bị đánh xuống đi tới, đi ngang qua đến địa để, gây nên không nhỏ địa chấn, xa xa núi đá đều là rung động. Tiếng vang ầm ầm càng là có thể mặc kim liệt thạch, làm người màng nhĩ run. Đồ đạo liên minh mấy người đều không đứng thẳng được, bị tỏa ra dư âm năng lượng chấn thân thể lay động. Bọn họ từng cái run như cầy sấy. Lẽ nào liền thiên bằng đều không phải là đối thủ của đạo? Hắn mạnh như thế nào? Bọn họ khí thế hùng hổ đi tới nơi này, chính là vì giải cứu võ điện thánh nữ, thuận tiện chu diệt đạo. Đối với những này cổ xưa thế gia truyền nhân, đối với một cái chỗ man di mọi dợ đi ra người bọn họ, căn bản không để ở trong lòng. Cảm giác đạo chính là một cái nguyên thủy bộ lạc đi ra tiểu thiên tài, nhưng là hiện tại đều muốn chạy trốn, rời xa cái này ma vương. Bởi vì bọn họ hiện tại mới phát hiện, căn bản là không cùng một đẳng cấp đối thủ. Lẽ nào thiên bằng thất bại? Cổ thái cau mày, cảm giác bị bại quá ung dung. Thiên bằng hẳn là sẽ không như vậy yếu. Bằng tộc ở thời đại thượng cổ càng là hung uy hiền hách, chính là thế lực bá chủ. Thiên bằng sẽ không như vậy dễ dàng thua. Các ngươi chờ xem, này một trận đại chiến mới vừa mới bắt đầu. Độc nhãn long nói rằng, đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen bay múa theo gió, khí thế hung mãnh vô cùng. Hai con mắt của hắn hội tụ ở phá nát đại địa dưới. Mới vừa nhìn mấy mắt, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn trên không. Đây là một vầng mặt trời xuất hiện, thiêu đốt khủng bố gợn sóng, thiêu sụp chân không, nhiệt độ quá mức đáng sợ. Bốn phía nham thạch đều bị nung chảy. Đại nhật ấn, thiên bằng nặng nề tiếng gầm nhẹ nổ vang. Này luôn đáng sợ ấn pháp va chạm xuống, thật giống là một cái thời kỳ thượng cổ thái dương rớt xuống, mang theo mãnh liệt liệt diễm, thiêu sụp chân không, làm người phát hưu. Thật là khủng khiếp thần thông. Đây là đại nhật ấn, ở thời kỳ thượng cổ thần uy hiền hách. Có người nói mạnh nhất đại nhật ấn giống như là một vầng mặt trời ở đánh giết. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, bị đại nhật ấn tỏa ra sóng nhiệt thổi tới tóc đen đầy đầu trôi về sau đầu. Có thể cảm giác được này đại nhật ấn nội hàm dâng trào năng lượng, một khi bị bắn trúng sẽ phi thường phiền phức. Hắn tay nắm quyền ấn, cả người khí thế khủng bố phụt lên, chín đại tạo hóa khiếu huyệt phun trào ra tạo hóa chi khí, hết mức hội tụ với quyền tâm mani huyền vũ tinh túc ấn. Đạo lăng chấn hống, quần áo nổi lên bốn phía, thần ma mà động, toàn bộ nắm đấm đều hiện ra óng ánh lóa mắt thần hà. Biển xanh cuồn cuộn bao phủ trời cao, vô pháp vô biên. Ầm một tiếng nổ vang, cú đấm này đánh rơi khỏi một cái biển xanh đổi chiều với con đường phía trước, tựa hồ là một cái bức tranh hoành ở trong thiên địa, che khuất đại nhật tỏa ra gợn sóng. Biển xanh cuồn cuộn, nội bộ khí tức sợ hãi, một cái khổng lồ cái bóng dò xét đi ra, che trời ích nhật. Đây là một tôn huyền vũ uy thế thiên địa, cả người đều hiện ra ngập trời khí tức. Ầm ầm ầm, óng ánh lóa mắt đại nhật ấn cùng huyền vũ đụng vào nhau. Này hai môn thần thông đấu, trong lúc nhất thời bùng nổ ra lũ bất ngờ giống như táo bạo năng lượng, cuốn lấy thiên địa, trên không đều sụp ra. Đấu dư âm quá khốc liệt, xông lên bầu trời, phóng xạ vài bên trong, hết thảy đều muốn phá nát. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, trên không xuất hiện một tôn chim thần, mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ. lạnh lẽo hai con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, có dự tợn sát khí ở bạo phát. Nó không nghĩ tới, ngày đó một con run dế, hiện tại đều trưởng thành đến một bước này, đã có thực lực và nó liều. Ngươi rất tốt, cái thứ nhất thương người của ta. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem ngươi chém xuống. Thiên Bằng mở miệng. Đạo Lăng tuy rằng mạnh, thế nhưng nó vẫn có duy ngã độc tôn khí phách, muốn chấn áp hắn. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn tới, nhìn Thiên Bằng trách mắng. Còn muốn ta đi tới xin ngươi xuống à? Chính mình lăn xuống đến lãnh cái chết. Lời nói len keng, Đạo Lăng mang theo giả hung mạnh dâng trào khí tức, phủ lãm sơn hà đại địa. Thiên Bằng toàn thân khí tức lan lộn, mang theo khiếp người ma tính. Từng cây linh vụ bong bong nổ vang. Màu hoàng kim lông chim dường như thần kiếm giống như vậy. Có lăng liệt cực điểm khí tức ở bạo phát. Muốn chết ta tác thành ngươi. Thiên Bằng lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Thời khắc này nó cả người linh vũ dương ra. Lập tức rụng xuống. Diễn hóa ra vô số thanh kiếm thần. Bạo phát thông thiên sát khí. Có thể nứt thiên địa. Soạt soạt. Đây là vạn kiếm dẫn dắt tình cảnh. Thiên Bằng thân thể phi thường đáng sợ. Nó lông chim cũng có thể đúc thành bảo vật. Mà những này lông chim đồng thời phát động, toàn bộ trên không đều bị xé ra. Cổ Thái một trận tê cả da đầu. Đây là vô số khẩu lông chim vàng treo ở Đạo Lăng đỉnh đầu, đã chém đi xuống, hình thành một mảnh kiếm hải. Niêm phong lại trên không, cắn giết tất cả. Loại uy thế này để Đạo Lăng đều trong lòng giật mình. Những này lông chim mặc dù là Thiên Bằng trên người, thế nhưng mỗi một ngụm đều không gì không xuyên thủng. Thật giống là ngàn vạn cái đồ vật đồng thời đánh xuống đến lời nói, có thể đánh chết cương địch. Thiên Bằng sẽ không ngốc phải cùng Đạo Lăng cứng đối cứng. Ưu thế của nó chính là thần lực cao cường, muốn lấy đại pháp lực luyện chết hắn sẽ không ở ngốc đấu thân thể. Bằng không sớm muộn sẽ bại đi. Tam chuyển kim thân đến cực hạn, Đạo Lăng toàn thân vàng óng ánh, thân thể đều đang thiêu đốt. Đây là tam chuyển kim thân cực hạn dấu hiệu. Đối với hắn hiện tại đã không đủ, bởi vì tam chuyển kim thân đệ nhất chuyển cường độ đã đến đỉnh. Oanh, hắn cử quyền vang trời, đánh ra kinh thiên một đòn, không biết sụp ra bao nhiêu linh vũ. Nhưng là thiên địa này linh vụ quá nhiều, thế tiến công cũng phi thường xảo quyệt, từ bốn phía bát hoang quét về phía thân thể của hắn. Đạo Lăng nhanh chóng né tránh, đồng thời liên tiếp mở quyền đánh về khắp nơi linh vụ. Thế nhưng tốc độ của nó không sánh được đầy trời linh vụ đánh giết. Bả vai không cẩn thận bị một cái linh vụ cắt ra, chảy ra huyết dịch. Đạo Lăng bị thương, tiểu bàn tử sợ hết hồn. Đây là chiêu số gì? Dĩ nhiên đem Đạo Lăng thân thể đều tổn thương. Cái tên này thân thể tuy rằng mạnh, nhưng là cùng con này đánh mao xúc sinh tu hành chênh lệch quá lớn. Hiện tại nó đã nhìn ra Đạo Lăng không đủ, muốn lấy loại này chiêu số dây dưa đến chết hắn. Đại hắc hổ nghênh ngang đạo. Xem ra này đạo chỉ có điều là thân thể mạnh, chân chính cùng bằng huynh so đấu thần lực đó là kém xa. Đạo phỏng chừng muốn chết ở loại này sát chiêu bên dưới. Đồ ba liên minh người cũng nhìn ra tỉ mỉ. Lời bình đứng dậy, hiện tại Đạo Lăng trên người bị thương, xuất hiện vài cái lỗ hổng đang chảy máu. Không thể tiếp tục liều mạng, không phải vậy sẽ bị thương. Đạo Lăng con mắt lấp lóe khủng bố ngôi sao bóng mờ. Tam chuyển kim thân chớp mắt tiêu tan, thay vào đó chính là đầy trời chòm sao treo lơ lửng. Ầm ầm ầm chuyển động đứng dậy, hình ảnh làm người kinh sợ. Đạo Lăng quanh thân treo lơ lửng chư thiên chòm sao, xây dựng một cái tiểu thế giới, không biết sụp đổ rồi bao nhiêu linh vũ. Thiên Bằng đột nhiên lạnh rên một tiếng, xoay quanh ở trên không, thân thể chớp mắt động, lập tức lao xuống, duỗi ra Thiên Bằng chảo, đè ép xuống, trời long đất lở, trực tiếp liền đập vỡ tan mấy cái ngôi sao, khóa chặt đạo lăng thân thể, dựa vào thân thể mà thôi. Thiên Bằng cười nhạt đứng dậy, đã sớm nhìn ra hắn nắm giữ một môn khủng bố thân thể thần thông. Hiện tại chính là phá pháp thời điểm, mà ni đánh mau xúc sinh. Ngươi tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi. Nhưng mà đạo lăng khuôn mặt chân nhưng là xuất hiện một cái nụ cười quái dị. Để Thiên Bằng mí mắt đều là nhảy một cái. Tiện đào hắn cảm giác vô cùng vô tận sát khí ở trong nháy mắt hình thành. Chòm sao một lần nữa sắp xếp, ầm ầm chuyển động, tổ hợp thành một gốc tàn trận, trực tiếp liền đem Thiên Bằng cho bao phủ. Ha ha, con này Thiên Bằng đánh ngược lại tính toán thật hay, nhưng lại không biết đạo lăng nắm giữ một môn đại sát chiêu. Độc Nhãn Long cười to, đại hắc hổ đều trông mà thèm không gì sánh được. Đạo lăng đem môn sát trận này dung hợp đến hắn dị tượng bên trong, quả thực là vô địch rồi. Nếu là hắn có thể đem môn sát trận này toàn diện tìm hiểu ra đến, rất khó tưởng tượng sẽ diễn hóa ra khủng bố bao nhiêu sát chiêu. Sát khí ở bạo phát, đây là mùa đông khắc nghiệt đến, nộ tuyết phong giết, tình cảnh này làm cho người kinh hãi run rẩy. Đồ đạo liên minh một đám người dọa sợ, cảm giác sát khí này quá mức khủng bố, lạnh đến người sâu trong linh hồn. Lẽ nào đạo thật đáng sợ như thế? Liền Thiên Bằng đều không phải địch thủ của hắn. Bằng huynh Thiên Bằng dương cánh làm sao không cần? Đây là tuyệt sát cơ hội tốt a. Có người cũng không rõ, cũng không biết đạo lăng nắm giữ đấu chuyển tinh di, mà Thiên Bằng đối với một chiêu này phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó hắn ép đáy hòm chiêu số bằng là phế bỏ. Chòm sao tổ hợp, sát khí cuồn cuộn, đã ba cái hô hấp đi qua. Rất nhiều người đều cảm giác Thiên Bằng bị đạo lăng luyện thành dòng máu. Nhưng là vào đúng lúc này, chòm sao rộng mở run rẩy dữ dội đứng dậy. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bước chân cũng chớp mắt lui nhanh, cảm giác được nguy cơ ở bốn phía dưới ánh mắt. Đây là một tôn ba chân hai tai đỉnh xuất thế, miệng đỉnh phụt lên thô to thần hà, chấn áp thiên địa mà kỳ trọng không gì sánh được. Này sát trận đều bị chiếc đỉnh này đem phá ra, chiếc đỉnh này thật đáng sợ. Trên vách đỉnh khắc lại các loại đồ án, từng vị hiện lên khốc liệt sát khí, muốn nhảy ra đánh nát sơn hà. Cái gì? Đây là vạn thú đỉnh. Đại hắc hổ giật nảy cả mình, lấy vạn thú bảo cốt đúc thành vạn thú đỉnh, làm sao sẽ bị con này Thiên Bằng nắm giữ? Đây chính là một tôn đại đạo thánh binh. Ngoặc kép, hết chương.